yêu lại từ đầu 2, chương 482, cũng không có gì để chê. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời bà cụ vừa thốt ra, tất cả những người có mặt đều sững sờ, cổ nhân nhất thời sắc mặt tái nhợt, hắn đều ở tuổi này, nếu còn không có nghe được những lời này là có ý tứ gì, nhất định đã trưởng thành vô ích. Phương Tố ngạc nhiên, lão phu nhân sẽ xa lánh cổ nhân, bà vẫn luôn tưởng rằng lão phu thích cổ nhân. Tuy rằng cô đã ly hôn, chỉ chúc cũng ở tuổi này, tìm được một cô gái nhỏ cũng không phải là không thể, nhưng mà truyền ra ngoài sẽ khiến người ta cười chê. Hơn nữa tính cách của chỉ chúc không thể tìm được một cô gái đáng tuổi con gái ruột làm vợ được. Cố Tư sửng sốt, bật cười. Phải, bà nội nói đúng. Dù là người với người, cảm giác khoảng cách đương nhiên là cần thiết. Bà cụ cười ngay lập tức là vì đối với cách xưng hô của Cố Tư. Cổ nhân mím môi thật lâu sau mới nói gì đó. Cố Tư có thể nhìn ra vẻ bối rối của bà, nhưng thật ra cũng thông cảm cho bà một chút. Chẳng qua là thích một người đàn ông, không đáng bị mất hết mặt mũi như vậy. Chỉ là cổ nhân thật sự quá chủ động, với một người tính tình như Trì Trúc khó có thể nói rằng sẽ không rung động khi gặp phải kiểu chủ động như thế này. Bà cụ chắc cũng nghĩ ra điều này, lão phu nhân tâm tình không tốt ngồi ở chỗ này nói chuyện phiếm với cổ nhân một hồi cũng không cầm lòng được. Cố Tư đứng dậy, bà nội, để cháu giúp bà lên nghỉ ngơi. Lão phu nhân gật đầu, không sao, cũng quá già rồi, không thể so với người trẻ tuổi các con. Cố Tư dìu bà cụ lên lầu, nhìn Phương Tố một cái. Bà cụ cười liếc Cố Tư, nhóc con, muốn nói gì với bà thì cứ nói đi. Cố Tư cười khẽ, con không muốn kiêu ngạo, chỉ là có chút tò mò thái độ của chú Chỉ, chú ấy quá hiền lành, con không thể hiểu được. Lão phu nhân suy nghĩ một chút nói, nó quả nhiên là ôn từ mặc nhưng ta nghĩ nó khá rõ ràng. Ví dụ như trước đó khi cùng Chỉ Huyên trở về, Chỉ Huyên đã lên lầu, ông ấy do dự rồi đi theo. Rõ ràng là ông ấy đi lên nhìn xung quanh cũng không tìm được Phương Tố, nhưng cũng ngại không hỏi. Bà cụ đã thấy rõ, cách chương.